Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 18 tiểu thí hay còn tưởng cưới tỷ. Bên trong kiệu truyền đến một thanh nhuận nam tử tiếng nói. Tuy rằng chỉ là đơn giản hai chữ, lại làm Mao Tiểu Ngư nghe được giống như tiếng trời, đầu năm nay. Không ỷ thế hiếp người kẻ có tiền đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nay cái nàng vận khí tốt thế nhưng cũng gặp được một cái. Hướng bên cạnh bởi vậy nàng chạy nhanh thức thời hướng bên cạnh lui hai bước. Miệng cười đưa tiện nói. Công tử ngài đi hảo a, vừa nói xong nàng liền cảm thấy lời này nghe như thế nào quái quái, bên. Trong kiệu người nghe thế câu nói. Khóe miệng không khỏi trừ vừa kéo, Mao Tiểu Ngư nhìn theo cỗ kiệu đi xa. Lúc này mới nhớ tới chính mình muốn đi mua nhuận gia cao. Nên đi cũng là cỗ kiệu đi phương hướng. Liền đông nhìn tây nhìn hướng bán nhuận gia cao địa phương đi đến, hôm nay trong thị trấn phiên chợ. Người đến người đi, Mao Tiểu Ngư gắt gao mà che chở ngực gian đồng tiền. Sợ một cái không cẩn thận bị người cất trộm. Kia chính là bọn họ một nhà này phần sau tháng trông cậy vào Tiểu Ngư muội muội cánh tay đột. Nhiên bị người túm chặt, còn cùng với một cái vui sướng thanh âm, Mao Tiểu Ngư xoay người. Lại là cái kia lui nàng thân Lý Tông Diệu, Lý ca ca. Hảo xào, Mao Tiểu Ngư giơ tay đẩy ra Lý Tông Diệu bắt lấy nàng liền cánh tay tay. Trong lòng một trận nổi da gà, nàng một cái 22 người lại kêu một cái 16 tuổi hài tử ca ca. Quả thực, Lý Tông Diệu nhìn thất bại tay. Tiểu Ngư muội muội, ngươi là đang trách ta sao? Hắn chau mày, từ hôn việc, đều không phải là ta chủ ý. Đối việc này, ta cũng không cảm kích cha, Lý ca ca. Mao Tiểu Ngư đánh gãy hắn nói. Hôn nhân việc, vốn dĩ chính là lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, từ hôn việc không trách ngươi. Ngươi không cần tự trách. Lý Tông Diệu đôi tay bắt lấy Mao Tiểu Ngư hai tay. Cao hơn Mao Tiểu Ngư một đầu hắn rũ mắt nhìn Mao Tiểu Ngư. Nghiêm túc vô cùng, Tiểu Ngư muội muội, ta biết ngươi nói chính là khí lời nói. Bất quá ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ nói phục cha ta, làm ta cưới ngươi. Mao Tiểu Ngư nhất thời vô ngữ. Này tiểu thí hài có nghe hay không hiểu lời nói a? Nàng lại lần nữa đẩy ra Lý Tông Diệu tay. Lý ca ca, ta có việc liền đi trước. Nàng nói xong xoay người chui vào đám người. Mấy cái trốn tránh liền ném ra Lý Tông Diệu. Tiểu Ngư muội muội. Tiểu Ngư muội muội, Tiểu Ngư. Người yên tâm, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Nghe Lý Tông Diệu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mao Tiểu Ngư thở dài một tiếng. Cưới ngươi cái đầu, tiểu thí hài một cái. Còn tưởng cưới tỷ, Mao Tiểu Ngư nói thầm gian. Dương mắt thấy phía trước có cái rất lớn khí cửa hàng trước cửa tụ tập thật nhiều người. Giống như lại xem bố cáo, này Bích Hải thư các thế nhưng dán bố cáo công khai trưng thu thoại bàn. Bàn thảo tiền còn nhiều như vậy, thật làm nhân tâm động, ta phải đi về viết viết thử xem. Đúng vậy, ta cũng muốn trở về viết viết thử xem, nói không chừng về sau còn có thể trở thành Bích Hải thư các chuyên trách tay bút đâu. Đến lúc đó đã có thể áo cơm vô ưu, danh lợi song thu. Mao Tiểu Ngư nghe từ nàng bên cạnh đi qua hai người lời nói. Mình bạch phía trước là đang làm gì? Thoại bản bản thảo. Không phải cùng nàng hiện đại viết tiểu thuyết không sai biệt lắm sao? Chỉ là nhiều xứng đồ mà thôi. Bản thảo tiền rất nhiều. Mao Tiểu Ngư khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cũng tiến lên đi xem. Bằng vào nhỏ xinh thân mình. Chỉ chốc lát liền tế tới rồi đằng trước. Dán bố cáo giấy trắng mực đen. Xác thật là ở trưng thu thoại bản bản thảo. Một quyển bản thảo tiền là hai lượng bạc. Hai lượng bạc a. Mao Tiểu Ngư hai mắt tỏa ánh sáng, nhà bọn họ một tháng chi tiêu đều không đến 1-2 a. Nàng không nói hai lời liền hướng tới Bích Hải thư các đi đến, ai ai ai. Tiểu khất cái, đây cũng là người có thể tới địa phương, mau đến một bên nhi đi. Mao Tiểu Ngư còn chưa đi vào Bích Hải thư các môn. Liền bị cửa hai cái hộ vệ ngăn cản, ngươi nói ai là khất cái đâu. Luôn luôn nhu nhu nhược nhược Mao Tiểu Ngư lúc này nổi trận lôi đình. nàng quần áo khiết tịnh, khuôn mặt sạch sẽ, tuy xuyên keo kiệt chút, nhưng là nơi nào giống khất cái. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.